Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 944, Hoàng Cung Lệnh Bài. Thời không kết giới X8. Theo Tần Phong thi triển ra thời không kết giới, một đạo ánh sáng màu xanh nhạt từ đầu ngón tay hắn phụt ra mà ra, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Bây giờ kỹ năng này đã lên tới 1V17 cấp. Điệp Gia Bát Trọng thi pháp phía sau liền đem làm cho bốn phía thời gian ngừng 85 giây lâu. Hạt Vương Kiếm Trận X7, Hạt Vương Kiếm Trận X8. Mở ra thời không kết giới phía sau, hết thảy kỹ năng CD xuống đến 1 giây. Tần Phong quả quyết liên tiếp sử dụng 2 lần kiếm trận triệu hoán, đem tất cả 20000 thanh phi kiếm toàn bộ kêu gọi ra. Đi thôi, phi kiếm của ta. Tần Phong vung tay lên, 20000 thanh phi kiếm liền giống như 20000 đảo thiểm điện, đánh về phía tĩnh trên không trung cái kia 50000 con kim sắc ăn thịt người đám. Mà Tần Phong bản thân thì cũng mở ra dành riêng kỹ năng Thiên Mệnh Thổ Tước. Răng rác, răng rác, răng rác, ầm ầm, rốt cục ở kiếm trận mãnh liệt công kích cùng với Thiên Mệnh Thổ Tước AOE oanh tạc dưới, cái này 50000 con ăn thịt người đám một người tiếp một người hóa thành thi thể. Bất quá một lát sau, bầy ong liền bị tiêu diệt không còn. Hậu trường tin tức cũng đạn không ngừng. Keng, chúc mừng, ngài đánh chết một con kim sắc vũ trụ ăn thịt người đám, thu được chiến công 200 điểm, tín ngưỡng 20000, cổ thần kim tệ 100, kinh nghiệm 20000. Ngoặc kép phẩy, keng, keng, keng, nhìn phía sau đài nêu lên, Tần Phong cũng là mừng rỡ. Phải biết rằng, ở bên ngoài giết một con thất giai chủ thần vũ trụ ăn thịt người đám, mới bất quá thu hoạch chính là 25 điểm vũ trụ chiến công. Mà bây giờ đánh chết một con kim sắc ăn thịt người đám thì có 200 điểm chiến công. Mà hiện trường có chừng 50000 con ăn thịt người đám, đây chính là 4 triệu điểm vũ trụ chiến công. Chính mình thực sự là phát nha. Ngoại trừ ngoài ra, còn thu hoạch 50000 kim sắc ăn thịt người đám tinh phách. Tuy là thu hoạch tương đối khá, nhưng tiếc là loại này kim sắc ăn thịt người đám bầy kim sắc độc châm mưa, khó tránh khỏi có chút quá cường đại. Mình muốn đánh bại loại này bầy ong, phải vận dụng thời không kết giới. Vui vẻ qua đi, Tần Phong lại khẽ thở dài một cái. Thu hút tuy là phong phú, nhưng thời không kết giới mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần. Muốn lại dùng, chỉ có thể chờ đợi ngày mai hoặc là sử dụng đổi mới chi giới. Mà cũng có thể tưởng tượng, hai vị ăn thịt người đám tướng lĩnh đội ngũ đều như vậy khó đối phó. Nếu như mình gặp vũ trụ ăn thịt người đám ông chúa, chỉ sợ cũng phiền toái hơn. Cũng đúng lúc này, Tần Phong chợt chú ý tới, trên mặt đất chiến lợi phẩm bên trong có một cái lệnh bài màu vàng óng một loại đồ đạc. Không khỏi nhặt lên kiểm tra đứng lên. Thực nhân phong hoàng cung đóng giữ lệnh, khiến miêu tả một ông núa tạm thời ra ngoài, từ hai vị tướng quân phụ trách đóng ở hoàng cung tây hai môn. Miêu tả hai, nắm lệnh này bài có thể tự do xuất nhập thực nhân phong hoàng cung. Miêu tả ba, này trên lệnh bài ghi chép cặn kẽ thực nhân phong hoàng cung bản đồ. Chứng kiến trên lệnh bài nội dung, Tần Phong chợt vui vẻ, không nghĩ tới hai vị này tướng quân chính là phụ trách đi trấn thủ hoàng cung, lại nửa đường bị chính mình giết chết, mà vị kia khó dây dưa ông chúa cũng vừa lúc không phải ở hoàng cung bên trong. Chẳng phải là nói mình có thể thừa dịp ông chúa không có ở đây cơ hội trà trộn ăn thịt người đám hoàng cung, trắng trợn cướp đoạt một phen. Tiểu Long, ở thực nhân phong hoàng cung phương hướng, ta cảm giác được một cổ cường đại năng lượng ba động. Trong đó, thu hoạch có dấu năng lượng gì bảo vật. Có những năng lượng này sau đó, ta có thể xuất thủ. giúp ngươi cường hóa ngươi một chút hạt vương kiếm trận, làm cho ngươi kế tiếp có thể đối phó ăn thịt người đám ong chúa. Đệ cửu mệnh vận thanh âm cũng vang lên. Tốt, Tần Phong cũng gật đầu. Trước mắt chính mình, đụng tới vị kia vũ trụ ăn thịt người đám ong chúa. Phòng trừng tránh không được một hồi ác chiến, mà vừa lúc, không bằng đi trước hoàng cung một chuyến, cường hóa mình một chút kiếm trận, sau đó sẽ suy nghĩ cùng ông chúa quyết chiến. Hạt vương kiếm trận, tiểu, nghĩ đến là làm, Tần Phong vung tay lên, đỉnh đầu hai vạn thanh dài trăm thước phi kiếm, liền toàn bộ hóa thành tú hoa châm cao thấp, nương theo ở Tần Phong chu vi bay lượn. Sau đó Tần Phong dựa theo trên bản đồ hoàng cung phương hướng, lặng lẽ phi đi tới. Không, mỏm đá thạch bảo núp bên trong, Thao Thiết nhất tộc rất nhiều những thiên tài, cùng với đến từ còn lại vũ trụ thiên tài, đang ở ra sức giết địch. Những thiên tài này sẽ đem quái vật lượng máu đánh tới chỉ còn một giọt máu cuối cùng. Sau đó liền có Thao Thiết tộc thiếu chủ Thao Cửu Âm thu gặt rơi quái vật, độc hưởng vũ trụ chiến công. Ầm ầm, rốt cục, kèm theo một đầu nham thạch to lớn quái ngã trên mặt đất. Thao Cửu Âm chiến công thình lình đạt tới 70 vạn khoảng cách, thành công vượt qua nguyên bản đệ nhất danh 0952 vũ trụ bảo quân, lại một lần nữa vấn đỉnh vũ trụ chiến công bảng đệ nhất danh. Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Không không, cái này đệ nhất danh, xem ra còn là muốn thuộc về cường đại Thao Thiết bộ tộc a, chúc mừng. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, rối rít nói vui, ân, một cái nho nhỏ lạc hậu vũ trụ tên, cũng muốn và tập thiếu chủ tranh đoạt đệ nhất danh, thực sự là tự rước lấy nhục. Thao Cửu Âm lạnh rên một tiếng, ánh mắt của hắn thì rơi vào chiến công trên bảng, vũ trụ chiến công bảng, đệ nhất danh, Thao Cửu Âm, 70 vạn chiến công, Thao Thiết vũ trụ, tên thứ hai, Bảo Quân, 69, 1 vạn chiến công, 0952 vũ trụ, nhưng mà, cũng liền giữa sát na này, tên thứ hai Bảo Quân chiến công đột nhiên nhảy một cái, tăng vọt đến 70 vạn, cùng Thao Cửu Âm đặt song song đệ nhất. Sau đó, lại độ tăng vọt một cái, đạt tới 71 vạn, phản siêu Thao Cửu Âm, đoạt được đệ nhất, tiếp lấy Bảo Quân chiến công lại độ nhảy dựng lên. 72 vạn, 75 vạn, 80 vạn, 90 vạn, 150 vạn, 2 triệu, 4 triệu. Ngắn ngủi một lát sau, Bảo Quân vũ trụ chiến công đã tăng vọt 470 vạn khoảng cách, ước chừng bỏ qua rồi xếp hàng thứ hai Thao Cửu Âm 400 vạn chiến công. Lấy không gì sánh được ưu việt tư thế, đứng vững vàng vũ trụ chiến công bảng đệ nhất danh núi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.